Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Phẫn Nộ Phân Viện Cao Tầng, Yến Vân Phân Viện, bên trong nghị sự đường, Khổng Hàn Vân cùng mấy cái trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Thế nào, cha rõ ràng hay không? Rốt cuộc là ai dám can đảm chui vào phân viện, ăn cắp công pháp? Khổng Hàn Vân ánh mắt âm trầm, lạnh lùng hỏi. Lôi Bạo nhếch miệng, hồi bẩm viện chủ, lần này chúng ta đi qua kiểm chứng, phát hiện hẳn không phải là ngoại nhân chui vào tiến đến, mà là nội bộ đệ tử cách làm. Cái gì, người chúng ta? Khổng Hàn Vân sắc mặt càng thêm khó coi, rốt cuộc là người nào, lại dám như thế ăn cây táo rào cây sung? Viện chủ, mặc dù chúng ta hiện tại còn không có 10 thành nắm chắc, nhưng cũng đã có thể xác định, ăn cắp công pháp là Phong Liên Nguyệt. Người này là một cái ngoại viện đệ tử, năm nay mới vừa vặn tiến vào học minh. Chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, thế mà có thể chui vào thánh võ các ăn cắp công pháp. Nàng là làm sao làm được? Chẳng lẽ chúng ta thánh võ các phòng thủ đều thùng rỗng kêu to sao? Khổng Hàn Vân tức giận đến hàm răng ngứa. Lôi Bạo cười khổ. Đây chính là ta vì cái gì nói, không thể 10 thành xác thực nhất định là nàng. Bởi vì chúng ta đến hiện tại cũng không biết rõ ràng, nàng rốt cuộc là làm sao chui vào thánh võ các trộm đi công pháp. Chúng ta đã kiểm tra, phát hiện thánh võ các tất cả phòng ngự biện pháp đều không có bị xúc động qua dấu vết. Liền giống như ẩn vào đi không phải người, mà là quỷ một dạng. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác sự tình có chút quỷ dị. Luyện đan trưởng lão Sương Phi Tuyết nhíu mày. Kỳ thật có một chút ta rất kỳ quái. Phong Liên Nguyệt nếu là phân viện đệ tử, như vậy trong thánh võ các công pháp, nàng đều là có thể nhìn. Có thể nàng vì cái gì còn muốn ăn cắp công pháp đây? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Bất luận là bởi vì cái gì, ăn cắp công pháp đều là sự thật. Cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải mau chóng đem Phong Liên Nguyệt bắt trở lại, nghiêm trị không tha. Luyện khí trưởng lão Tần Nguyên Trác hừ lạnh nói. Khổng Hàn Vân gật đầu. Tốt, liền làm như vậy đi. Lập tức mệnh lệnh các đệ tử xuất động, toàn lực đuổi bắt Phong Liên Nguyệt. Mặt khác, cho tất cả bên ngoài du lịch đệ tử truyền tin, nhường bọn hắn cũng ở đây các nơi truy tra Phong Liên Nguyệt tung tích. Một khi có phát hiện lập tức trở về báo. Là, viện chủ, đám người đồng ý. Võ đạo học minh lực ảnh hưởng là to lớn. Yến Vân phân viện tại Yến Vân Châu cũng là cường đại nhất thế lực một trong. Cho nên khi bọn hắn bắt đầu toàn lực truy tra một người thời điểm, đối phương trên cơ bản rất khó đào thoát. Phong Liên Nguyệt xa lưới là sớm muộn sự tình. Tô gia hậu hoa viên bên trong, không mấy ngày mà linh khí từ tứ phía bát phương tụ đến, toàn bộ trồng chất tại trong hoa viên, đến mức nhường hoa viên linh khí cơ hồ đều nhanh ngưng tụ thành chất lỏng. Lúc này nơi này động tĩnh đã sớm kinh động toàn bộ Tô phủ người, nhất là Tô Nguyên Trấn, Mai Thanh Nguyệt cùng Tô Hạo Phong hai huynh đệ, càng là tranh thủ thời gian đi tới ngoài hoa viên. Chuyện gì xảy ra? Trong hoa viên linh khí làm sao sẽ đậm đà như vậy? Tam đệ đang làm gì? Tô Hạo Phong kinh ngạc hỏi. Mai Thanh Nguyệt khẽ nhíu mày. Ta cảm giác tại trong hoa viên có một cỗ cường đại hấp lực đang hấp thụ những ngày này mà linh khí. Cái kia hẳn là thần nhi, nhưng hắn vì cái gì cần như thế khổng lồ linh khí? Chẳng lẽ hắn lại muốn đột phá? Cái gì? Lại đột phá? Tô Hạo Vân nghe vậy một mặt phiền muộn. Ta nhớ kỹ 2 tháng trước, hắn mới vừa vặn đột phá đến huyền võ cảnh cửu trọng đi. Nếu như lại đột phá, hắn chẳng phải là liền có thể bước vào nguyên võ cảnh? Tiểu tử này còn có yên hay không? Ta và nhị đệ có thể mới là chân võ cảnh, hắn thế mà liền muốn đột phá nguyên võ cảnh, đến cùng chúng ta ai mới là ca ca? Tô Hạo Phong sắc mặt rất đắng. Bên cạnh Tô Nguyên Trấn nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái. Phong nhi, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ đệ đệ ngươi đột phá tu vi, ngươi không cao hứng sao? Ngạch, chấm ngoặc kép. Tô Hạo Phong sững sờ, vội vàng cười làm lành nói. Hắc hắc, ba ba, Ngài nói chuyện này, Hải Nhi chính là cảm giác thở dài một hơi mà thôi. Dù sao tam đệ hắn tu luyện cũng thực sự quá nhanh. Hừ, Tô Nguyên Chấn hừ lạnh, thay vì ở nơi này cảm thán, còn không bằng tranh thủ thời gian trở về nắm chặt tu luyện. Ba người các ngươi đệ đều muốn đột phá nguyên võ cảnh. Thế nhưng là các ngươi hai cái lại còn tại chân võ cảnh lắc lư. Xứng đáng luyện hóa nhiều như vậy linh dược sao? Vâng vâng vâng, ba ba, chúng ta liền trở về tu luyện. Hai huynh đệ vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ chỉ có thể quay người rời đi. Lúc này Mai Thanh Nguyệt lại là trừng Tô Nguyên Chấn một cái. Ngươi còn có mặt mũi nói nhi tử, ngươi cái này làm cha, không phải cũng mới là huyền võ cảnh nha. Có bản sự ngươi đuổi theo thần nhi lại nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Nguyên Chấn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Phu nhân a, ai bảo ngươi cái này tam tiểu tử thiên phú quá tốt đây. Loại này tốc độ tu luyện, ai có thể đuổi được hắn. Hắc hắc, dù sao mặc kệ hắn tu luyện bao nhanh, đều là nhi tử ta. Tốt, vẫn là tranh thủ thời gian sai người phong tỏa hậu hoa viên đi. Từ hiện tại bắt đầu nơi này không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Hai chúng ta cũng nên ra ngoài. Đoán chừng không cần bao lâu, trong thành những người kia liền nên tới bái phỏng. Nói cùng là, thần nhi đột phá nguyên võ cảnh, đoán chừng sẽ hù đến trong thành không ít người đi. Những cái kia ra hỏa rất nhanh sẽ tới biểu trung tâm. Phiền phức, ứng phó bọn hắn đoán chừng lại phải lãng phí vài ngày thời gian. Được. Gần nhất trong thành có ít người không quá an phận, luôn muốn cấu kết ngoại nhân kiếm chuyện. Người vừa vặn thừa cơ chấn nhiếp bọn hắn một cái. Chắc hẳn thần nhi đột phá, sẽ để cho bọn hắn tốt thời gian dài đều ngủ không tốt cảm giác a. Ha ha, không có cách nào, ai bảo bọn hắn không có một cái tốt nhi tử đâu. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Trong hoa viên, Tô Hạo Thần nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn lực luyện hóa điên cuồng tràn vào thể nội thiên địa linh khí. Nguyên võ cảnh tu luyện, đối với võ giả tới nói là một cái chất biến quá trình. Ở cái này cảnh giới, võ giả chân khí sẽ dần dần hóa thành chất lỏng, chuyển hóa làm càng thêm cường đại võ đạo chân nguyên, uy lực vượt xa bình thường chân khí, làm võ giả đột phá đến nguyên võ cảnh nhất trọng về sau. Trong đan điền liền sẽ ngưng tụ ra đoàn thứ nhất chân nguyên huyền dịch. Làm đột phá tứ trọng về sau, toàn thân chín nơi huyền võ dựng khí huyết cũng đều sẽ phân biệt ngưng tụ ra một đoàn chân nguyên huyền dịch. Lúc này tại 10 đám chân nguyên huyền dịch ảnh hưởng dưới, võ giả thể nội cái khác chân khí liền sẽ bắt đầu dần dần hướng chân nguyên chuyển hóa, làm võ giả đột phá đến thất trọng. Toàn thân chân khí sẽ có 3 thành chuyển hóa làm chân nguyên. Bát trọng thời điểm sẽ có 6 thành hoàn thành chuyển hóa. Mà khi tu vi đột phá đến cửu trọng, toàn thân 10 thành chân khí liền sẽ triệt để chuyển hóa làm võ đạo chân nguyên. Vì hướng tầng thứ cao hơn đột phá chuẩn bị sẵn sàng. Xẹt xẹt xẹt xẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ thiên địa linh khí điên cuồng quán trú. Từng đạo chân khí tại thể nội cao tốc lưu truyền. Tô Hạo Thần trên người khí tức cấp tốc kéo lên, biến càng ngày càng cường hoành. Đột nhiên, vô số chân khí dừng lại một cái, sau đó bỗng nhiên chuyển tiếp đột ngột, điên cuồng hội tụ đến đan điền bên trong. Lúc này ở Tô Hạo Thần trong đan điền, vô số chân khí áp xúc chồng chất, cuối cùng rốt cục tại trong đan điền chỗ, ngưng tụ ra một đoàn chất lỏng. Cái kia rõ ràng là nguyên võ cảnh cao thủ mới có thể nắm giữ võ đạo chân nguyên. Làm cái này đoàn chân nguyên huyền dịch xuất hiện về sau, liền bắt đầu điên cuồng hấp thụ chung quanh chân khí, đồng thời bắt đầu biến càng lúc càng lớn, cuối cùng thẳng đến biến lớn nhỏ cỡ nắm tay, mới rốt cục ổn định lại. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc to lớn lực lượng từ trong đan điền tuôn ra, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http